Mọi người đừng sợ, Diệp Cuồng Tiên đã bị trọng thương. Mọi người chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể giết chết hắn. Trong đám người, không biết là ai gào to một tiếng. Tiếp theo lại càng có thêm nhiều người hô lên. Không sai, mọi người cùng nhau tru sát người này. Tuyệt đối không thể để cho người này còn sống mà rời khỏi. Sau khi mọi người thấy Diệp Trần bị thương thì lập tức thi nhau la ầm lên. Những người ở trước mắt này, gần như đều là cường giả đỉnh cấp của các quốc gia trên toàn cầu. Thế nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì bọn họ mới phát hiện chính mình có thực lực so với thiếu niên người Hoa Hạ trước mắt này còn kém tới xa. Như vậy, quả thực chính là cách biệt một trời một vực. Bọn họ đang khiếp sợ cũng đang khủng hoảng, cũng không thể không bắt đầu sinh ra nồng đậm sát ý. Cái tên này quá mạnh, hơn nữa làm việc không có bất kỳ một chút cố kỵ nào. Muốn giết ai thì giết người đó. Khó đảm bảo sẽ có một ngày vận rủi sẽ không buông xuống đúng trên người bọn họ. Bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Diệp Trần tồn tại khiến cường giả của các quốc gia này cảm nhận được sự bất an và uy hiếp rất lớn. Chỉ có điều trước đó vì bảo tồn thực lực, cho nên mới không ai dám ngoi đầu lên. Mà bây giờ, Khắc La Tư liều tính mạng của mình cuối cũng đã thương được người này. Đây chính là thời cơ tốt nhất để tru sát người này. Hôm nay không giết người này, ngày sau chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng. Giờ khắc này, gần như trong lòng của hết thảy cường giả đều không hẹn mà cùng hiện lên một đạo suy nghĩ như thế. Một khi có người mở ra tiếng lòng của họ thì lập tức đạt được sự hưởng ứng của bọn họ. Bá bá bá, theo lời kêu gọi của người kia vang lên, từng đạo khí tức cường hãn thi nhau hướng về phía Diệp Trần mà lao tới. Hiển nhiên có ý định triển khai vây quét với Diệp Trần. Mấy người Ngụy Vô Cực thấy thế thì sắc mặt lập tức đại biến. Bảy người vội vàng chạy như bay tới trước mặt Diệp Trần bảo vệ hắn ở giữa. Những người này quá hèn hạ, thế mà định dùng chiến thuật biển người. Theo ta được biết, trong số những người này, cường giả cấp bậc tiên nhân ít nhất còn có 3 vị. Về phần cường giả cấp bậc thần ca thì ít nhất cũng phải có 30-40 người đi. Không ổn, Diệp tiên sinh, ngài bị thương, ngài nhanh trốn đi, chúng ta ngăn cản cho ngài. Không sai, lấy tu vi của ngài nếu như muốn chạy trốn thì chắc chắn không có người nào có thể ngăn cản được ngài. 7 người ngươi một lời ta một câu thì nhau mở miệng khuyên nhủ Diệp Trần. Không nghĩ tới, khóe miệng của Diệp Trần hơi dương lên. Trốn, tại sao phải chạy trốn? Chỉ bằng những người như bọn họ, cũng muốn giết được ta sao? Cả thực không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc Diệp Trần nói ra lời này, vết kiếm ở trước ngực vô cùng bắt mắt kia tập tức nhanh chóng khép lại. Thời gian chỉ trong một cái nháy mắt đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Một kiếm vừa rồi nhìn như kinh khủng, hoàn toàn chính xác có thể phá vỡ được lưu ly kim thân của Diệp Trần. Tuy nhiên thương thế cũng không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa, sở dĩ hắn muốn lĩnh một kiếm này cũng là cố ý muốn kiểm nghiệm thực lực của lưu ly kim thân tầng 2 một chút. Phải biết, hắn nhưng ngay cả bát chỉ kính cũng còn chưa có sử dụng tới đâu. Diệp tiên sinh, nghe được lời này của Diệp Trần, Ngụy Vô Cực đang muốn tiếp tục mở miệng khuyên bảo. Diệp Trần thì lập trực tiếp một lời ngăn lại nói. Mấy người các ngươi rời khỏi đảo Lang Vương trước đi. Không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Nói xong lời này, Diệp Trần không đợi mấy người Ngụy Vô Cực từ chối đã nhấc thảo chỉ kiếm trong tay lên. Hướng nhiều cường giả đang vây công đi lên chủ động giết tới. P.S. Ta thích nào? Chương thứ 2, cách chương.